Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1016, Tham Dương Kế Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều khi lấy được Dương Kế Thịnh vạch tội án tin tức mới nhất về sau, Dụ Vương phủ nguy cơ cũng đã là lửa xém lông mày. Bởi vì Nghiêm Tung hướng Thánh Thượng tiến thèm vu hãm Dương Kế Thịnh lúc, nói Dương Kế Thịnh tự mình cấu kết Nhị Vương ly gián hoàng đế cha con thân tình, dụng ý khó dò, tự mình cấu kết Nhị Vương. Câu này vạch trọng điểm. Nghiêm Tung một câu nói này cũng đã đem Dụ Vương phủ kéo xuống nước. Dụ Vương từ bên trong nhà trở lại thư phòng, nghe nói tin tức này về sau, cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi không dứt. Không quen biết, vô duyên vô cớ, làm sao dính dáng đến bản vương. Dương Kế Thịnh sách thư sinh ý khí, lầm sát ta cũng Nghiêm Tung lão tặc ăn không nói có, vu hãm bản vương, thật là đáng chết, tâm này đáng chém. Dụ Vương như chảo nóng con kiến vậy, ở bên trong thư phòng xoay quanh, thở dài thở ngắn không dứt, thán Dương Kế Thịnh lầm hắn, mắng Nghiêm Tung đáng chết. Trần Dĩ Cần, Cao Củng, Ân Sĩ Đam cùng Chu Bình An ở một bên thỉnh thoảng khuyên lơn Dụ Vương, nói sự tình còn có chuyển cơ vân vân. Nóng nảy không dứt Dụ Vương, đang lúc mọi người khuyên, thoáng bình tĩnh lại, đón lấy, liền khiến Cao Củng cùng Chu Bình An lần nữa đi bái phỏng Từ Giai. Hỏi thăm Từ Giai cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục Bình trò chuyện kết quả như thế nào. Lần nữa hướng Từ Giai thỉnh giáo đối sách. Vì vậy, Chu Bình An cùng Cao Củng hai chú ý Từ phủ. Hai người đến Từ phủ lúc, Từ Giai mới từ Lục Bình kia trở lại. Nghe nói Chu Bình An cùng Cao Củng ý tới về sau, liền đem bái phỏng tình huống nói cho hai người. Từ Giai bái phỏng Lục Bình lúc, Lục Bình chưa tiếp chỉ truy bắt Dương Kế Thịnh. Từ Giai đến Lục Bình trong phủ về sau, cũng không nói nhảm, nói thẳng rõ ràng ý tới. Nói với Lục Bình, Lục Huynh, nếu như Dương Kế Thịnh một tóm tắt nội dung vụ án Lục Huynh ngươi đi thăm dò vậy, mong rằng Lục Huynh cẩn thận xử lý. Chuyện này không thích hợp liên lụy quá rộng. Không phải, một xử lý không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ dính dấp đến hoàng tử. Đến lúc đó, sự tình làm lớn chuyện, cùng thánh thượng có gì ích, cùng ta Đại Minh Giang Sơn xã tắc lại có gì ích đâu. Lục chỉ huy sứ trả lời như thế nào? Cao Củng nghe vậy, rất là quan tâm dò hỏi. Lục Bình cũng không đáp ứng. Từ Giai chậm rãi nói, a, hắn không có đáp ứng. Cao Củng nghe được Từ Giai nói Lục Bình không có đáp ứng tin tức về sau, cả người giống như là bị đánh một cái muộn côn vậy. Đầu ông lập tức vang, cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn vậy. Tin tức này đối với Cao Củng mà nói, đối với Dụ Vương phủ mà nói, chẳng những với thứ nhất đánh sụp lòng người tin dữ. Vốn Cao Củng sở dĩ cũng không thiếu lòng tin, cũng là bởi vì nghe Chu Bình An phân tích, cảm thấy lấy Lục Bình đối Gia Tĩnh Đế, đối Đại Minh trung thành, sẽ phải đứng ở Dụ Vương phủ bên này, sẽ không giúp đỡ Nghiêm Tung hãm hại Dụ Vương phủ. Nhưng là, bây giờ, vạn vạn không nghĩ tới Lục Bình vậy mà không có đáp ứng Từ Giai. Đây thật là thứ nhất bi thương tin tức. Cao Củng cả người phảng phất đều bị đánh sụp. Chu Bình An cùng Cao Củng bất đồng. Chu Bình An nghe Từ Giai vậy về sau, ngẩng đầu nhìn Từ Giai một cái, sau đó liền chú ý tới Từ Giai khóe miệng nụ cười. Vì vậy, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng, ở trong lòng rủa thầm nói, người lão sư lão tâm không già a, lúc này còn thừa nước đục thả câu, ra một cái rất vui vẻ a. Quả nhiên, một giây kế tiếp liền xác nhận Chu Bình An ý tưởng. Ha ha, mặc dù Lục Bình không có đáp ứng, nhưng là ta chú ý tới hắn do dự thần sắc. Ta nói xong về sau, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn ta một cái. Từ hắn trong ánh mắt, ta biết hắn đã đáp ứng rõ ràng. Từ Giai khẽ mỉm cười xuống, giọng điệu chợt thay đổi, nói tiếp, quả nhiên là ra một cái rất vui vẻ. Từ huynh ngươi thật là ha ha, hiểu ngầm là đủ rồi. Lục Bình vị trí của chỗ hắn, chú định hắn không thể tỏ thái độ, cũng sẽ không tỏ thái độ. Cao Củng nghe vậy, biểu tình một giây đồng hồ liền từ thất vọng biến thành mừng như điên. Cả người mừng rỡ không thôi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Giai. Cười lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói. Từ Giai gật đầu cười, nhận đồng Cao Củng cách nói. Chu Bình An đối với cái kết quả này, trong lòng đã sớm biết rồi. Hắn bây giờ quan tâm là một vấn đề khác. Lão sư, Lục đại nhân hắn đáp ứng chiếu cố Dương sư huynh sao? Chu Bình An rất là quan tâm hỏi. Từ Giai nghe vấn đề Chu Bình An, biểu tình lập tức ảm đạm xuống dưới. Thở dài lắc đầu một cái. Lục Bình nói nếu là thánh thượng ngự phê truy bắt Dương Kế Thịnh vậy. Vậy hắn liền không thể ra sức. Sự tình thông thiên, hắn quan không che được. Cứ việc sớm đã có dự liệu, nhưng nghe đến tin tức này, Chu Bình An vẫn không nhịn được thở dài không dứt. Bất quá, ta có nhờ cậy Lục Bình lưu ý nhiều, chớ nên người ngoài ở trong lao ngục ám hại trọng phương. Một điểm này, Lục Bình nể tình cùng ta nhiều năm cộng sự giao tình bên trên, cũng không có cự tuyệt. Từ Giai lại nói, Chu Bình An nghe vậy, trong lòng yên tâm không ít. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Từ Giai, nửa là phát ra từ phế phủ thật lòng cảm khái, nửa là đập lão sư nịnh bợ. Mặt cảm khái nói, sư huynh có thể có lão sư, bao nhiêu may mắn, một ngày vi sư, cả đời cha, trọng phương gặp nạn, ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ Giai thở dài nói, từ Từ phủ đi ra lúc, đã là trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn. Thái Dương thu hồi nhức mắt hào quang đẹp mắt, thay đổi hoàng hôn âm trầm xuống, híp đục ngầu con ngươi, âm trầm nhìn chăm chú đại địa. Trên đường chân trời, Chu Bình An cùng Cao Củng phân biệt, Cao Củng trở về Dụ Vương phủ phục mệnh, Chu Bình An thời là đi phụ cận một được đặt tên là Thanh Túi Đức Tế Đường tiệm thuốc, hoa 2 lượng bạc, mua chút thượng hạng gậy gộc thuốc trị thương, chuẩn bị đi lao ngục thăm Dương Kế Thịnh. Mình cùng Dương Kế Thịnh sư xuất đồng môn, có đầy đủ lý do thăm Dương Kế Thịnh, không cần tị hiềm quá nhiều. Đi hướng lao ngục trên đường, Chu Bình An nghĩ đến trong lịch sử ghi lại, Dương sư huynh cắt thịt thối chữa thương ghi lại, liền lại khi đi ngang qua một nhà tiệm rượu mua một bình sứ độ cao trưng cất rượu. Suy nghĩ đến lúc đó Dương sư huynh có thể dùng rượu trắng tới trừ độc, tránh khỏi vết thương cảm nhiễm. Chu Bình An trả tiền lấy rượu, đang muốn lúc rời đi, chợt nhìn thấy chủ quán trấn điếm vò rượu thuốc trong ngâm một bộ lớn chừng cái trứng gà mãng xả mật. Không khỏi dừng lại bước chân. Sau đó, Chu Bình An liền nghĩ đến trong lịch sử viết lại thứ nhất câu chuyện. Dương sư huynh bị đánh hơn 100 đình trượng, bị đánh không còn hình người. Một vị đồng liêu không nhìn nổi, sai người cấp Dương sư huynh một bộ xà đàm. Cũng nói cho Dương sư huynh nói dùng xà đàm có thể ngừng đau. Dương sư huynh tạ tuyệt đồng liêu xà đàm. Mặt không sợ cười một tiếng. Ta Dương Kế Thịnh bản thân có mật. Không cần phải cái này. Lời nói. Cái này đồng liêu không phải là ta đi. Chu Bình An sửng sốt một chút. Tiếp theo lại lắc đầu. Không phải. Lịch sử ghi chép vị kia đồng liêu hình như là một họ Vương. Chu Bình An cũng không có mua xà đàm, mà gọi là ở chủ quán, mua một chai xà đàm rượu thuốc, không phải sợ tiêu tiền, không phải sợ thay đổi lịch sử, cũng không phải sợ noi theo lịch sử, bị Dương sư huynh cự tuyệt, mà là bởi vì xà đàm đồ chơi này thật đúng là không thể tùy tiện ăn sống. Võ hiệp trong những thứ kia đều là gạt người, một là xà đàm gồm có khá lớn độc tính, ăn sống rất có thể sẽ trúng độc. Đưa tới thận suy kiệt cùng gan tổn hại. Hai là xà đàm bên trên thường có ký sinh trùng, ăn sống có thể sẽ tạo thành ký sinh trùng cảm nhiễm. Dương sư huynh bị đình trượng, lao ngục hành hạ, thân thể vốn là suy yếu, lúc này cho thêm Dương sư huynh đưa xà đàm, vậy thì không phải là cứu Dương sư huynh, mà là hại Dương sư huynh. Xà đàm pha rượu, loại này gia công phương thức không thể tốt hơn nữa. Dược tính hòa hoãn, dược hiệu tốt, cũng không cần lo lắng bị Dương sư huynh cự tuyệt. Cách chương.